Chương 65, Uchiha Mikoto, cầu 10 điểm cất dấu. Cùng ngươi dự đoán như thế nào đây, ịt trịa sau khi rời khỏi, hai bóng người vô thanh vô tức xuất hiện tại xạ sủ kẻ bên người. Bóng đêm đen thủi tràn ngập ở phố, chu vi không có một tia động tĩnh, lớn như vậy Uchiha gia tộc chỉ còn lại xạ sủ kẻ một người té xỉu ở lạnh như băng viên đá. Long Hy Thược nhẹ nhàng đá xạ sủ kẻ mấy, xạ sủ kẻ một chút phản ứng cũng không có. Nếu không phải là trầm ổn hô hấp còn tưởng rằng hắn đã chết đây. Ít chìa thật là phải đi tay át sủ cỏ mì mạ đạ dạ ca làm phiền ngươi giúp ta đem hắn cứu tỉnh. Nhìn trầm mặc không nói mạ đạ dạ ca, Long Hy Thược nói ra, mạ đạ dạ ca, ngươi đừng nói cho ta biết chính là sủ cỏ mì ngươi không giải được, mặc dù không biết Long Hy Thược muốn làm gì, nhưng mạ đạ dạ hay là dùng xạ dìn gẳng cứu tỉnh xạ sủ kẻ. Được rồi. Tiếp qua 5 phút đồng hồ hắn sẽ tỉnh lại, 5 phút đồng hồ vậy là đủ rồi. Long Hy Thược lo nghĩ, tuy là không có bất kỳ động tác gì nhưng tiềm thức đã tại cùng Long Nương giao lưu. Bái nâng ngươi sự tình đã kinh xong chưa, là vâng đúng có thể, nhưng kéo dài thời gian không phải rất dài, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn có thể, thời gian dài lời nói liền không nhất định, Long Nương buồn bực khó chịu hồi đáp. Vậy ok, theo Long Hy Thược rời khỏi ý thức hải, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện tại bên người của hắn. Nàng là mạ đạ dạ, đối với Long Hy Thược không cùng tầng xuất hiện kỳ dị năng lực đã thành thói quen. Hắn hiện tại quan tâm nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Nữ tử này hơn 30 tuổi, có một con đen thủi xinh đẹp tóc dài, lưu hải nhi một dài một ngắn rất tự nhiên ở lại hai bên. Dường như cùng mà hôn mê xạ sủ kẻ mơ hồ giống nhau đến mấy phần hắc hắc. Long Hy Thược quỷ dị cười, kim hai con mắt màu tím ở ánh trăng phụ trợ có vẻ phá lệ đẹp đẽ, mà ở mạ đạ dạ ca nhìn bên này đến. Hoa lệ kia hai. Trong mắt lại bị ánh trăng độ một tầng xanh thẳm thâm thúy. A khôi phục thanh tỉnh Uchiha Mikoto kinh hô một tiếng, thần tốc rời đi trước mắt hai cái này người kỳ quái, toàn bộ thần giới dự sẵn, phải biết rằng nàng mặc dù đang hai cái nhi tử trước mặt rất ôn nhu, nàng nhưng là thứ thiệt nhẫn chỉ là vẫn bất hiện sơn lộ thủy A xạ sủ kẹ. Lúc này nàng rốt cục phát hiện nằm trên mặt đất cậu trai kia, cái kia không đúng là mình tiểu nhi tử sao ngươi. Các ngươi là ai? Mỉ cổ tỏ thanh âm đã có chút run rẩy run lên, nhất là Long Hy Thược ánh mắt, mây đen đã kinh tre. Đậy trăng sáng thân thể, mỉ cổ tỏ mơ hồ có thể chứng kiến đối phương còn hơi có chút non nớt mặt mũi, chỉ là hắn cặp con mắt kia làm cho mỉ cổ tỏ cảm giác gâm sâu đậm, dường như phải có không hảo sự tình phát sinh ở chính mình thân. Tuy là mỉ cổ tỏ rất muốn chạy đến xả sủ kẹ bên người, nhưng hai người trô đứng rõ ràng cản trở mỉ cổ tỏ kế đó động tác. Mị cổ tỏ trong chốc lát cũng không dám vọng động, rất sợ hai cái này người thần bí xúc phạm tới chính mình nhi tử. Thực, ngươi cư nhiên đem nàng cho đoạt tới tay. Mạ đạ dạ ngạc nhiên nói rằng, từ mới vừa nữ nhân kia biểu hiện chặt chương trình độ, mạ đạ dạ tự nhiên có thể biết đối phương nhất định cùng xạ sủ kẻ có quan hệ lớn lao. Ta nói thế nào thấy như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là ịt trịa mẫu thân A ơi mạ đạ dạ ca. Ngươi cái này lời nói liền có chút quá cái kia cái gì gọi là làm à. Long Hy Thược im lặng nhìn hô to gọi nhỏ mạ đạ dạ, cái này dùng từ không khỏi thật là tà ác đi, ta còn cái gì cũng không làm đây. Trách không được ịt trịa đầy thế giới tìm mụ mụ, nguyên lai là Thược cho lấy đi a. Mạ đạ dạ đột nhiên nghĩ tới vừa rồi hiểu chi mọi người đang tập hợp thời điểm, ịt trịa kỳ quái lời nói và việc làm. Nguyên lai là hắn mụ mụ không thấy đờ ít ít cờ mở nở. Long Hy Thược trong lòng thầm mắng một tiếng. Mạ đạ dạ người này cũng không phải một căn tốt hành A, nói tà ác như vậy, làm ta giống như là dụ dỗ hiển thê lương mẫu tựa như trong lòng suy nghĩ, nhưng miệng như trước nói ra, mạ đạ dạ ca, ngươi cũng đừng thêm phiền A. Ít trịa các ngươi đem ít trịa làm sao vậy? Mỉ cổ tỏ cảm xúc đột nhiên kích động. Nhân ra cấp nhãn mạ đạ dạ ở Long Hy Thược kinh khủng nhãn thần ngầm miệng. Long Hy Thược bất đắc dĩ, người này mê rất không bình thường, nguyên tắc bên trong theo đuôi ấy đạ dạ. Sung mãn làm tiểu người hầu sung xoe, có thể thấy được mạ đạ dạ từ góc độ nào đó mà nói vẫn là rất khiến người ta chứng đau đấy. Ngâu ngô ta lúc này mà xạ sủ kẻ đã bắt đầu thanh tỉnh, hắn mê mang trận mở con mắt, tò mò đánh giá bốn phía. Xạ sủ kẻ mi cổ tỏ kinh hô một tiếng. Long Hy Thược nhìn đến đây, nghĩ thầm đến lúc rồi, liền phát động đối với mỉ cổ tỏ thôi miên. Mỉ cổ tỏ, đi dựa theo trong kế hoạch nói. Long Hy Thược khe khẽ nói rằng, hai tròng mắt đã hoàn toàn nhuộm một tầng màu xanh lam. Mị cổ tỏ nghe được Long Hy Thược lời nói sững sờ, bản năng quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó của nàng con mắt sẽ thấy cũng không thể rời bỏ cái kia xanh biếc hồ sâu. Ở mạ đạ dạ ánh mắt ngạc nhiên bên trong, Mị cổ tỏ vũ mị cười, sau đó đi thẳng tới xạ sủ kẻ trước mặt. Lúc này xạ sủ kẻ đã bị một hồi hưu hưu lánh phong triệt để thổi tỉnh, đồng thời trong đầu cũng dâng lên hắn không muốn trở về nghĩ tất cả. Xạ sủ kẻ ôm thật chặt mị cổ tỏ, lớn tiếng hô: mẫu thân ngươi nói cho ta biết đây không phải là thật, đây không phải là thật. Lúc này mị cổ tỏ trong mắt tràn đầy ánh sáng màu xanh, chỉ là tinh thần thất thường xạ sủ kẻ không có để ý mà thôi. Xạ sủ kẻ, đêm nay phát sinh tất cả đều là thật, ít chia hắn diệt toàn tộc sẽ không ca ca làm sao sẽ làm như vậy. Xạ sủ kẻ còn không chịu tin tưởng. Đây hết thể đều là đệ tam cùng cổ nổ hạ cao tầng chủ ý, bọn họ dùng ta sinh mệnh tới uy hiếp. Ít chia vì bảo hộ chúng ta mỉ cổ tỏ toàn bộ hết dựa theo thôi miên bên trong kế hoạch lý do thoái thác. Bắt đầu thời điểm xạ sủ kẻ không tin tưởng, nhưng mỉ cổ tỏ lấy chính mình sinh mệnh làm uy hiếp, xạ sủ kẻ vẫn là tin. Hơn nữa còn là tin tưởng không nghi ngờ xạ sủ kẻ, ngươi muốn kiên cường mụ mụ cùng ít chia đi trước tổ chức, một mình ngươi nằm vùng ở cổ nổ hạ nhất định phải cẩn thận cuối cùng mỉ cổ tỏ không thôi. Nói rằng, yên tâm đi mẫu thân đại nhân giao cho ta nhiệm vụ ta nhất định sẽ hoàn thành. Xạ sủ kẻ lấy tay lau khô nước mắt, lời thề son sắt đối với mỉ cổ tỏ nói rằng, hảo hài tử. Mỉ cổ tỏ yêu thương vuốt ve xạ sủ kẻ đầu, mà xạ sủ kẻ rất hưởng dụng mẫu thân âu yếm. Thật sâu đắm chìm trong mỉ cổ tỏ quan tâm trong, lại hoàn toàn không có gì hay đến lúc này mẫu thân đã không phải là cái kia ôn nhu hiền lành mẫu thân đại nhân. Sau đó chứng kiến kế hoạch đã kinh làm từng bước áp dụng, mỉ cổ tỏ một cái sống bàn tay đem xạ sủ kẻ đánh ngất xỉu, mà chính nàng bích lam sắc con ngươi bất an toát ra. Long Hy Thược thấy vậy vội vàng đem mỉ cổ tỏ thu về, hắn biết đối với mỉ cổ tỏ tiềm thức thôi miên đã kinh không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Uy. Này Long Hy Thược đẩy một cái vẫn còn ở ngốc ngây ngô mạ đạ dạ ca ngươi sẽ không thấy ngu chưa a, không có a ở Long Hy Thược đụng chạm, mạ đạ dạ bông thức tỉnh, thực, ngươi chiêu này ngược lại ta là bội phục ở xạ sủ kẻ tâm linh yếu ớt nhất thời điểm, dùng mẫu thân của hắn tới thôi hóa hắn ẩn bên trong báo thù ý thức, âm âm tổng kết lại liền một chữ âm hắc hắc, một cái ưu tú kỳ thủ tự nhiên sẽ đem quân cờ mỗi một bước đều tính kê ở bên trong, nhất là thực sự vừa mới bắt đầu thời khắc ta giờ ơ. Tê chơ mong, ít chỉa cùng xạ sủ kẻ bọn họ ở người trưởng không có thể trưởng thành đến mư cờ độ như thế na ho mà đạ dạ xạ dìn gẳng nhanh chóng chuyển động, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào xạ sủ kẻ thân. Nhưng là chúng ta đã đáp ứng ít chỉa, không thể đối với đệ đệ của hắn xuất thủ cắt ít chỉa nghĩ như thế nào. Tin tưởng không có so với chúng ta càng rõ ràng, ít chia cùng xạ sủ kẻ hai cái này huynh đệ tính cách khác biệt quá lớn, không tốt trường khống, nhưng hiện tại có mỉ cổ tỏ tồn tại, tin tưởng xạ sủ kẻ nhất định sẽ lao lao nắm giữ ở tay của chúng ta, tức khiến cho ít chia không muốn, đó cũng không phải là hắn có khả năng ngăn cản được đệ nhị thiên, dù chỉ hạ bộ tộc bị diệt tin tức vẫn là chuyển khắp toàn bộ cổ nô hạ, đương nhiên, tin tức bản tự nhiên cải biến thành dù chỉ hạ ít chia phản bội làng. Sát hại tộc nhân của mình, cái này cùng cổ nổ hạ cao tầng không một chút quan hệ. Cổ nổ hạ thôn nhân tự nhiên cửu thị nổi lên Uchiha Itachi, đồng thời đã ở đồng tình cái kia duy nhất sống tới Uchiha nhất tộc hải tử, Uchiha Sasuke. Dĩ nhiên nhất cao hứng hay là những thứ khác mấy đại nhân thôn, cổ nổ hạ nhưng là thân thủ rút đi một cái khỏa làm cho bọn họ kiêng dè không thôi răng nanh, Uchiha bộ tộc nhưng là nhận giới nổi danh nhất hai cái một trong những gia tộc. Đồng thời cũng là ở vào đỉnh một trong những gia tộc, đáng tiếc đúng vậy tức khiến cho bọn họ từng kinh như vậy huy hoàng, nhưng là tránh không được lịch sử đấu loại. Còn lại mấy đại nhận thôn lúc đầu có trưởng lão kiến nghị, ở cổ nổ hạ bị thương thời điểm liên hợp những thứ khác nhận thôn cho cổ nổ hạ tới một người rơi ỉ nụ thạch, nhưng là đây chẳng qua là một ít người chỉ theo ý mình vọng tưởng mà thôi, mấy vị ảnh cũng không phải người ngu. Đối với như vậy một cái cường thịnh gia tộc cổ nổ hạ có thể ở một đêm liền tàn sát hầu như không còn, cái này thể hiện cổ nổ hạ trước có nội tình vẫn là phi thường cường đại, chí ít ảnh cấp lấy nhân số những thứ khác bốn đại. Nhân thôn đều mặc cảm. Nhưng bọn họ không có nghĩ tới là, lần này ủ trí hạ hủy diệt chủ yếu vẫn là ịt trịa cùng ạ cắt sủ kỳ tức khiến cho cổ nổ hạ không cần ngoại viện tự mình động thủ, nhưng kết quả khả năng liền không phải như vậy. Cổ nổ hạ rất có thể bởi vì nội chiến mà bị thương nghiêm trọng, có người hoan hỉ có người buồn, thì ủ gã bộ tộc hoàn toàn quật khởi, trở thành cổ nổ hạ đệ nhất hào môn, mà xạ sủ kẻ đã kinh hoàn toàn thay đổi, mặt tiếu dung cũng biến mất không thấy, thân khí tức âm lãnh phảng phất từ chối người với ngoài. Ngàn dặm, nhưng may mắn là hắn gặp nạ rủ tổ, cái kia bị trở thành cửu vị yêu hồ tiểu quỷ mà nạ rủ tổ cũng từ nơi này một ngày, bắt đầu rồi dài đến 6 năm cùng xạ sủ kẻ đối nghịch thời gian. Long Hy Thược nhìn trước người cách đó không xa nạ rủ tổ cái kia nhìn phía xạ sủ kẻ không chịu thua ánh mắt, tâm lý thầm than, mệnh trung chú định là bạn gây A thổ hỏng bét mà thôi, dù sao nạ rủ tổ đối với xạ sủ kẻ quá nhiệt tình, cầu thả cầu vượt tốt, cầu thả cầu vượt tốt.